Hôn nhân giả ngày 920. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi tuy không biết bên trong là gì, nhưng chắc chắn rất quý giá. Lần này thời gian trả lời hơi lâu hơn một chút. Có lẽ Lương Khánh Vũ đang giằng co. Lão đây biết ngay mày để ý đến mớ đồ của lão đây rồi. Được được, cho mày. Mật mã ở ngăn kéo phòng ngủ có ngăn ẩn. Mày mẹ nó nhất định phải cứu lão đây. Không thì lão đây làm quỷ cũng không buông tha mẹ con mày. Hừ, đúng là bộ mặt gã đàn ông khốn nạn. Có mật mã, chúng tôi lập tức đến ngân hàng. Lấy đồ trong két sắt ra. Không ngờ lại là 100 vạn tệ tiền mặt. Lương Khánh Vũ quả thật rất thông minh. Biết tự lo cho mình đường lui. Ngay cả tên két sắt cũng không dùng tên mình. Tôn Tình khóc òa lên nức nở. Cầm tiền lên muốn đi bệnh viện ngay. Tôi hỏi cô ta, còn cứu Lương Khánh Vũ không? Cô ta suýt nữa quỳ xuống trước mặt tôi. Cô quyết định đi, tôi không có ý kiến gì cả. Dù sao anh ấy cũng chẳng bận tâm đến mẹ con tôi. Tôi đỡ cô ta dậy, đưa cô ta lên taxi và nói với cô ta câu cuối cùng. Mang con đi đổi thành phố khác mà sống đi nhé. Từ đó về sau tôi không gặp lại Tôn Tình nữa. Số điện thoại của cô ta cũng đổi. Hoàn toàn không liên lạc được. Như thể cô ta chưa từng xuất hiện vậy. 12 sau khi bàn bạc với tiền thư kỳ, chúng tôi vẫn đến đồn công an. Mang theo tin nhắn và bằng chứng để lập án trình báo. May mắn là Lương Khánh Vũ trong tin nhắn gọi là vợ, chứ không phải tên riêng. Cảnh sát không suy nghĩ nhiều, bắt đầu tiến hành điều tra. Nhưng tôi cố ý xóa bỏ tin nhắn hắn nói nghe thấy tiếng tàu hỏa. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Vì mất tích do tai nạn, chỉ cần 2 năm tôi có thể làm giấy báo tử, quan hệ hôn nhân tự động chấm dứt. Thời gian này cũng tương đương với việc kiện ly hôn kéo dài. Vì vậy tôi báo công an chỉ để ghi lại thời gian Lương Khánh Vũ mất tích, chứ không thật sự muốn cứu hắn. Dù sao tôi còn trẻ, 2 năm tôi đợi được. Những ngày sau đó, cảnh sát làm việc rất chuyên nghiệp, liên lạc được với Lương Khánh Vũ thông qua số điện thoại nhắn tin. Nhưng rất tiếc, chỉ gửi được 2 tin nhắn rồi mất liên lạc hoàn toàn. Tôi đoán là bị những người trên tàu phát hiện. Tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, thậm chí có khả năng đã đi đời rồi. 2 năm sau, cảnh sát tuyên bố Lương Khánh Vũ đã chết. Trước mặt cảnh sát tôi khóc đến suýt ngất, nhưng vừa bước ra khỏi đồn công an tôi đã cười thành tiếng ngỗng. Lương Khánh Vũ, hắn chết cũng không ngờ được. Chỉ vì không đồng ý rút đơn kiện, tôi ngược lại trở thành người thừa kế duy nhất của hắn. Thật trớ trêu làm sao, tiền hắn lừa gạt dưới danh nghĩa của tôi, cuối cùng lại quay về chỗ tôi, thậm chí nhà cửa, xe cộ của hắn đều biến thành của tôi. Tôi tìm người môi giới bán đi những tài sản này, chợt nhớ ra từng lưu lại số tài khoản ngân hàng của Tôn Tình ở bệnh viện. Đây là số tiền Lương Khánh Vũ để lại, coi như là bồi thường cho chị và thằng bé. Tôi chuyển cho cô ta một nửa số tiền, giữ lại một nửa làm của hồi môn. Đây là thứ Lương Khánh Vũ nợ tôi. 7 năm thanh xuân hắn nên đền. Ngày 20 tháng 9 năm 2024. Sau 2 năm, tôi và tiền thư kỳ một lần nữa bước vào cục dân chính. Lần này là một nhân viên khác, là một cô gái trẻ. Cô ấy cười nói với chúng tôi, chúc mừng hai anh chị, chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Tôi lấy ra gói kẹo mừng đã chuẩn bị từ trước, đưa vào cửa sổ, rồi đưa cho những người xa lạ bên cạnh. Giữa tiếng cười nói vui vẻ, sổ đỏ của tôi và tiền thư kỳ đã hoàn thành. Chúng tôi bước ra khỏi cục dân chính, hướng về phía ánh sáng. Tương lai, cuộc sống sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn. Hết chuyện, cách chương.